Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 172, không muốn hối hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 172, không muốn hối hôn. Trương Nhược Trần rút lui 9 trượng, mũi chân điểm một cái, một lần nữa ổn định thân hình. Hoàng Yên Trần cũng rút lui 9 trượng, giống như một mảnh cánh hoa bình thường, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Lần nữa hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, Hoàng Yên Trần cái kia một trương tuyệt mỹ thanh lệ trên mặt lộ ra kinh dị thần sắc, nói: "Lực lượng của ngươi như thế nào hội cường đại như vậy? Ngươi đạt tới huyền cực cảnh, vô thượng cực cảnh." Phải biết rằng, nàng tại huyền cực cảnh đại viên mãn thời điểm, vốn là tu luyện ngự phong phi long ảnh, về sau lại đã luyện hóa được một giọt thánh dịch, chiến lực có thể so với huyền bảng bài danh top 10 cường giả. Hiện tại càng là đột phá đến địa cực cảnh, võ đạo tu vi đã sắp đạt tới địa cực cảnh trung kỳ. Tại địa cực cảnh võ giả ở bên trong, nàng coi như là tiến vào cường giả liệt kê. Tại đây dạng ưu thế phía dưới, nàng lại chỉ có thể cùng Trương Nhược Trần bất phân thắng bại. Cho nên, nàng mới có thể hoài nghi Trương Nhược Trần bước vào huyền cực cảnh, vô thượng cực cảnh, bằng không không có khả năng mạnh như vậy. Đạt tới vô thượng cực cảnh tựu tương đương với so cái khác võ giả nhiều tu luyện một cái cảnh giới. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: "Còn không có, không có khả năng." Hoàng Yên Trần đôi mắt dễ thương ngưng tụ, nói: "Trừ phi, ngươi tại hoàng cực cảnh đạt đến vô thượng cực cảnh, mới có thể cường đại như thế." Trương Nhược Trần lại không thấy thừa nhận cũng không có phủ nhận, nói: "Hoàng sư thì ta đã tiếp được ngươi một chiêu, như vậy long giáp tự do ta đảm bảo." "Ngươi không có ý kiến a?" Hoàng Yên Trần gặp Trương Nhược Trần không có phủ nhận thì càng thêm khẳng định trong lòng phỏng đoán. Trương Nhược Trần rất có thể thật sự tại hoàng cực cảnh đạt đến vô thượng cực cảnh. Việc này không phải chuyện đùa, một khi truyền đi, nhất định tạo thành oanh động, sẽ cho Trương Nhược Trần đưa tới họa sát thân. Đã có ngoại nhân tại đó bên cạnh, Hoàng Yên Trần sẽ không có tiếp tục truy vấn Trương Nhược Trần. Tại Hoàng Yên Trần xem ra Từ Thiến chính là một cái ngoại nhân, có chút bí mật không thể để cho nàng biết rõ. Hoàng Yên Trần đem chủ đề dẫn tới long giáp thượng diện, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, trên người thiếu thêm vài phần ngạo khí, nhiều thêm vài phần lãnh diễm, nói: "Long giáp có thể giao cho ngươi đảm bảo, thế nhưng mà ngươi biết cái này một chỉ long giáp công dụng sao?" Trương Nhược Trần nói: "Hẳn là mở ra một loại chỗ trọng yếu địa phương cái chìa khóa, nói không chừng ngay tại Xích Không Bí Phủ." Hoàng Yên Trần lắc đầu, nói: "Không có khả năng tại Xích Không Bí Phủ." "Vì sao?" Trương Nhược Trần mơ hồ cảm giác Hoàng Yên Trần tựa hồ biết rõ một mấy thứ gì đó. Hoàng Yên Trần lần nữa lạnh như băng hướng về Từ Thiến nhìn thoáng qua, nói: "Từ sư muội, ta cùng Trương Nhược Trần cần luận một ít chuyện trọng yếu, ngươi có thể lui tránh một lát sao?" Từ Thiến hướng về Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, một câu cũng không có nói, lập tức quay người, hướng về xa xa bước đi, biến mất tại Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần trong tầm mắt. Hoàng Yên Trần chứng kiến đi xa Từ Thiến, trong nội tâm thập phần sung sướng, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đối với Trương Nhược Trần nói ra: "500 năm trước Thiên Thủy quận quốc cũng tham gia thảo phạt tứ dực địa long trận chiến ấy." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại vương tộc mật cuốn lên mặt ghi lại về trận chiến ấy một ít không muốn người biết sự tình. Ví dụ như, long giáp. Căn cứ vương tộc mật cuốn ghi lại, 500 năm trước nhân tộc đại quân giết chết tứ dực địa long về sau, liền từ trên người của nó tìm được một chỉ long giáp. Dùng cái kia một chỉ long giáp vì cái chìa khóa, nhân tộc đại quân đem Xích Không Bí Phủ bên trong tứ cực long quật đại môn mở ra, đem long quật trong 9 thành bảo vật đều thu hết đi. Cái kia một chỉ long giáp hiện tại như trước bị bảo tồn tại Thiên Thủy quận quốc vương tộc bảo khố. Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp, nói: "Long giáp một cặp, trong đó một chỉ có thể mở ra tứ cực long quật đại môn, như vậy một cái khác chỉ long giáp lại là đánh khai địa phương nào?" "Tứ dực địa long, sử dụng chính mình hai cái long giáp luyện chế thành cái chìa khóa. Bởi vậy có thể thấy được nó đối với hai nơi bảo địa coi trọng trình độ. Một chỗ khác bảo địa tuyệt đối cùng tứ cực long quật là tương cùng cấp bậc địa phương." Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần cơ hồ đồng thời thốt ra. "Đáy nước Long Cung, tại Thiên Ma lĩnh địa vực chỉ có hai nơi trung cấp di tích. Xích Không Bí Phủ, cùng đáy nước Long Cung, đều là do tứ dực địa long thành lập. Đáy nước Long Cung ở vào Thông Minh Hà ngọn nguồn, so Xích Không Bí Phủ càng thêm nguy hiểm, đến nay không ai có thể đem Long Cung đại môn mở ra. Chỉ có thiên cực cảnh phía dưới võ giả, có thể tránh thoát trận pháp chấn giết tiến vào Long Cung bên ngoài tìm kiếm bảo vật. Tại tứ dực địa long xem ra thiên cực cảnh phía dưới võ giả tựu cùng con kiến đồng dạng nhỏ yếu. Cho nên, nó tại bố trí thủ hộ Long Cung trận pháp thời điểm căn bản không có đem thiên cực cảnh phía dưới võ giả cân nhắc đi vào. Thiên cực cảnh phía dưới võ giả tự tính toán có thể tránh thoát trận pháp tiến vào đáy nước Long Cung bên ngoài, như trước sẽ gặp các loại hung hiểm. 10 cái võ giả đi vào, chỉ có 2-3 cái có thể còn sống đi ra. Tứ cực long quật bảo vật chín thành đã ngoài cũng đã bị lấy đi, còn lại bảo vật cũng bị mấy trăm năm qua tiến vào xích không bí phủ đệ tử siêu tầm vô số lần. Thế nhưng mà đáy nước long cung trong bảo vật chín thành chín đều không có bị lấy đi, như trước bị khóa ở long cung trong. Đây chính là tứ dực địa long long cung, một vị thánh giả cấp bậc tồn tại xào huyệt, rất khó tưởng tượng bên trong có bao nhiêu vật chân quý. Khó trách Hoàng Yên Trần muốn đem Tử Thiến cho Chi Khai, vốn là nàng cũng sớm đã đoán được cái này một chỉ long giác rất có thể tựu là mở ra đáy nước long cung cái chìa khóa. Hoàng Yên Trần hai tay ôm ở trước ngực nói, chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, kể cả ngươi phụ vương Vân Võ quận vương cùng ta phụ vương Thiên Thủy quận vương. Vương tộc con nối dõi quá nhiều, nếu để cho bọn hắn đi mở ra đáy nước long cung, đến lúc đó phân đến chúng ta trong tay còn có thể có bao nhiêu? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, càng ít người biết rõ càng tốt, nếu là tiếng gió tiết lộ ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là chỉ bằng hai người chúng ta có thể nuốt vào đáy nước long cung bên trong bảo vật. Trương Nhược Trần hướng về xa xa thân ảnh như ẩn như hiện Tử Thiến nhìn thoáng qua, muốn đem nàng mang lên, dù sao cũng là nàng tìm được long giác, tự nhiên muốn phân nàng một phần chỗ tốt. Hoàng Yên Trần cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thiên cực cảnh phía dưới võ giả mới có thể tránh thoát đáy nước long cung trận pháp. Đương nhiên, tu vi càng cường, tiến vào đáy nước long cung tỷ lệ sống sót mới càng cao. Chuyện này không cần quá gấp, tiến vào võ thị học cung nội cung, lại chậm rãi thương nghị cũng không muộn. Đột nhiên, Hoàng Yên Trần cười dịu dàng chằm chằm vào Trương Nhược Trần, lộ ra hết sức phức tạp thần sắc. Trương Nhược Trần nói, ngươi xem rồi ta làm gì? Hoàng Yên Trần cười nói, ngươi tại Hoàng cực cảnh đạt đến vô thượng cực cảnh đúng không? Không sai, Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Trương Nhược Trần không phải một cái sợ hãi rụt rè, không dám thừa nhận nam nhân. Hơn nữa, hắn cũng không am hiểu gạt người. Đã như vậy, vậy thì thản nhiên thừa nhận. Hoàng Yên Trần ngược lại hít một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng đặc sắc, trong nội tâm vậy mà sinh ra một cỗ nói không nên lời mừng rỡ, giống như là nhặt được bảo bối đồng dạng. Có thể tu luyện tới vô thượng cực cảnh, chẳng khác nào là so cái khác võ giả nhiều ra một cái cảnh giới. Cái kia nhiều lắm cao thiên tư, mới có thể làm được. Hoàng Yên Trần nói, người bây giờ nhanh nhất bộc phát tốc độ có thể đạt tới trình độ nào? Mỗi giây 75 mét. Trương Nhược Trần nói, Hoàng Yên Trần có chút hít thở không thông thoáng một phát như trước lạnh như băng mà nói. Dùng thực lực ngươi bây giờ, đủ để trở thành thiên ma lĩnh địa vực huyền bảng thứ nhất, thậm chí có cơ hội trùng kích huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Hoàng Yên Trần không cảm tưởng giống như, nếu là Trương Nhược Trần lại đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh cái kia đem là bực nào khủng bố sự tình. Hoàng Yên Trần cũng là một nữ tử cũng sẽ theo trong đáy lòng sùng bái thiên phú dị bẩm thiên kiêu nhân kiệt. Tại trước kia, nàng cảm thấy Trương Thiên Khuê thiên tư tựu vô cùng kinh diễm, một mực dùng Trương Thiên Khuê làm vì cố gắng của mình mục tiêu. Thế nhưng mà nàng hiện tại mới phát hiện chính mình cái này một vị vị hôn phu tựa hồ so Trương Thiên Khuê càng thêm nổi tiếng, thiên tư càng thêm kinh người. Trương Thiên Khuê cùng hắn so với quả thực kém đến quá xa. 3 năm sau, hay vẫn là không muốn hối hôn rồi. Ta nếu là hối hôn, chẳng phải là tiện nghi những nữ nhân khác. Hoàng Yên Trần ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, ánh mắt lộ ra sáng tỏ vui vẻ, trong lòng nghĩ như vậy đến. Như là đã đính hôn, nào có hối hôn đạo lý. Đương nhiên, nàng hiện tại không có khả năng đem ý nghĩ trong lòng nói cho Trương Nhược Trần, như trước muốn bảo trì cao quý lãnh diễm khí chất. Hoàng Yên Trần bay bổng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc nói. Người muốn trùng kích huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, ta có thể giúp ngươi giúp một tay. Nếu là cần tu luyện tài nguyên, cho ta nói một tiếng, coi như là thánh dịch ta cũng có thể giúp ngươi lấy tới một ít. Đương nhiên, không phải cho không ngươi, chúng ta chỉ là giả đính hôn, còn không có như vậy quen thuộc. Sau này, ngươi nhất định phải trả lại cho ta. Trương Nhược Trần hơi vui vẻ nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần liếc, lần thứ nhất cảm thấy cái này Hoàng sư tỷ ngoại trừ tính tình lớn hơn một chút kỳ thật hay vẫn là một cái không tệ người. Có thể làm bằng hữu. Đương nhiên, phải đợi đến lúc 3 năm sau, bọn hắn giải trừ hôn ước về sau, làm tiếp bằng hữu. Đột nhiên, Hoàng Yên Trần sắc mặt một túc lại nói. Còn có một việc đã quên nói cho ngươi biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xích không bí phủ đã trở nên tương đương nguy hiểm, không chỉ có trong chợ đen tà nhân trốn thoát nhưng lại xuất hiện một chỉ khát máu quái vật. Ta quyết định sớm chấm dứt trung cấp di tích thăm dò cuộc thi, hiện tại tự ly khai xích không bí phủ. Hoàng Yên Trần lời của vừa mới rơi xuống, đứng ở đằng xa Tử Thiến, đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, tựa hồ lọt vào công kích. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần tốc độ phản ứng đều cực nhanh, cơ hồ là tại cùng một thời gian, thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh, hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng về Tử Thiến Phương hướng tiến lên. Cách Trương,